mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 89, góc truyện audio.com. Thẩm Trọng Thành nghe xong câu hỏi của anh ta thì nhẹ cười một tiếng. Tiếp đó nhướng mày hỏi phóng viên nam, câu hỏi này không phải anh đã hỏi bạn trai tôi rồi sao? Phóng viên nam vốn dự định hỏi xong câu hỏi này sẽ theo đó mà chụp đồng hồ trên tay Thẩm Trọng Thành. Tiếp đó mới hỏi cái đồng hồ trên tay Tạ Dự An có phải là Thẩm Trọng Thành tặng hay không? Dù sao thì Thẩm Trọng Thành cũng không dễ thu thập tin tức giống Tạ Dự An. Cơ mà chỉ bằng hai câu hỏi này cùng ảnh chụp cận cảnh đồng hồ thì bọn họ cũng đã có thể viết ra một tin tức thật hay rồi. Kết quả lần này quá tốt rồi. Câu hỏi phía sau đã có thể trực tiếp được lược bỏ. Mà những lời này của Thẩm Trọng Thành khiến mọi người ở đây đều kinh hãi. Sau khi trải qua khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi thì các phóng viên khác cũng không kiềm chế được tâm trạng kích động. Đều hỏi Thẩm Trọng Thành. Ngài Thẩm, nói vậy là ngài thừa nhận Tạ Dự An chính là bạn trai của ngài sao? Trên mạng lan truyền tin Weibo chuyên dùng để sâu chuyện tình cảm chính là ức clone của ngài. Xin hỏi chuyện này có thật hay không? Hai người ở bên nhau khi nào? Đã được bao lâu rồi? Người nhà của ngài có biết chuyện này không? Thẩm Trọng Thành không nói gì. Anh giơ tay lên để các phóng viên yên lặng lại. Tiếp đó hất cầm về phía phóng viên nam ban đầu. Anh hỏi đi, phóng viên nam sửng sốt một giây. Do dự chốc lát rồi mở miệng nói. Trên mặt đồng hồ của ngài và Tạ Dự An sao lại nạm nhiều kim cương như vậy? Cái đó không phải em ấy muốn nạm mà là tôi muốn. Thẩm Trọng Thành thành thật trả lời câu hỏi này. Nghiêm túc nói cho mọi người biết anh thù dai bao nhiêu. Bởi vì dân mạng nói tôi không có tiền. Mua không nổi kim cương cho người yêu, cho nên tôi mới nạm nhiều như thế. Các phóng viên vây quanh Thẩm Trọng Thành. Chấm chấm, bọn họ bày ra vẻ mặt phức tạp nhìn bộ Âu phục cùng giày da. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, khí thế chững chạc của ông chủ Ánh Quang trước mặt. Người đàn ông này đã thu mua công ty Ánh Quang sắp phá sản từ tay Quách Thanh Tâm. Trong nháy mắt đã ký hợp đồng với ảnh hậu Thẩm Tiêu Hồng. Trước khi phát sóng bộ phim mới từng gặp nhau liền tạo ra một show giải trí cực hot. Nhân đó tiết kiệm được một khoản lớn cho việc tuyên truyền phim. Chỉ vài hành động nhỏ đã một lần nữa kéo Ánh Quang về đúng vị trí. Từng gặp nhau chưa phát sóng đã hot, trở thành bộ phim mới mà dân mạng mong đợi nhất. Song song với những lời khen trong ngành, dân mạng còn rất tò mò về vẻ ngoài đẹp trai cùng gia cảnh thần bí của Thẩm Trọng Thành. Kết quả không ngờ đến là Thẩm Trọng Thành lại lập một cái ức clone để thể hiện tình cảm. Lại còn chửi nhau với dân mạng, mang danh là chủ tịch, ấy vậy mà cũng mượn show giải trí để thể hiện tình cảm nữa. Thẩm Trọng Thành sau khi trả lời phóng viên nam thì liền đi. Hoàn toàn mặc kệ mọi người chấn động như nào. Vì vậy mà sau khi lễ trao giải Ngân Hoa kết thúc, chủ đề hot nhất không phải là ảnh hậu ảnh đế mới mà là đoạn phỏng vấn ngắn của Thẩm Trọng Thành và Tạ Dự An. Sau khi Tấn Hy đem đoạn video đăng lên thì chỉ trong nửa giờ lượt bình luận đã vượt 10.000. Mà Weibo sớm tung tin tài khoản chuyên dùng để sâu chuyện tình cảm chính là Thẩm Trọng Thành của Tô Kinh Phong trong mắt mọi người nghiễm nhiên trở thành người nắm giữ các tin ngầm trong giới giải trí, là một phóng viên giải trí vô cùng châu bò. Tạ Dự An sau khi về khách sạn mới biết được Thẩm Trọng Thành lúc phỏng vấn đã nói những gì. Mặc dù những điều đó không khác so với dự đoán của cậu lắm. Anh thế mà lại lừa em, anh còn nói chưa từng lừa em nữa. Tạ Dự An sau khi quay về thì bắt đầu hỏi tội. Dự định chiếm ưu thế trước để khơi dậy tội lỗi trong lòng Thẩm Trọng Thành. Để anh không nhớ tới việc chơi y tá dâm đãng nữa. Nếu không thì cậu cứ nhìn tới hàng chuyển phát nhanh cạnh cửa là lại hoảng sợ. Ai ngờ Thẩm Trọng Thành nhận lỗi rất nhanh. Là anh lừa em, là anh không tốt. Thái độ nhận lỗi của Thẩm Trọng Thành thành khẩn như vậy. Cũng không có tìm được cớ gì khác. Tạ Dự An ngược lại không có cách gì để nói anh. Mà Thẩm Trọng Thành thấy Tạ Dự An không lên tiếng thì liền cười. Anh cúi đầu tựa lên vai cậu. Cất giọng khàn khàn nói, cục cưng muốn phạt anh như nào đây? từ trước tới giờ khổ luôn là điểm nhạy cảm của Tạ Dư An. Thẩm Trọng Thành chỉ cần vừa nói là hơi thở ấm áp sẽ ma sát khắp cổ cậu, gây nên từng trận ngứa ngáy nhột nhột. Tạ Dư An tối hôm qua miệt mài quá độ cho nên hôm nay thân thể không chịu nổi bất kỳ sự khiêu khích nào. Lập tức lui về sau mấy bước để tránh né hành động vô cùng thân thiết của Thẩm Trọng Thành. Thế nhưng Thẩm Trọng Thành lại giữ lấy cổ của Tạ Dư An. Nắm lấy eo cậu ép sát vào lồng ngực mình rồi ôm chặt. Cúi người nhếch môi, chạy cái gì chứ, chấm, tối qua chúng ta mới làm mà. Tạ Dư An bị anh cọ ra lửa. Với cả hôm nay bọn họ còn công khai chuyện tình cảm cho nên Tạ Dư An cũng có chút động tình. Thẩm Trọng Thành nói, không sao, anh tối nay không vào trong. Tạ Dư An thật sự sẽ xem như không có gì mà thả lỏng sao? Lời này của Thẩm Trọng Thành càng khiến cậu lo lắng hơn. Cậu hỏi Thẩm Trọng Thành, vậy anh muốn làm cái gì? Thẩm Trọng Thành không nói gì, chỉ cong môi nhìn thoáng qua hộp chuyển phát nhanh để trước cửa. Dùng ánh mắt trả lời câu hỏi của Tạ Dư An, em không chơi, Tạ Dư An lại muốn chạy. Cục cưng, chỉ chơi một lần thôi. Thẩm Trọng Thành lừa Tạ Dư An, em làm y tá anh làm bác sĩ, hay em làm y tá anh làm bệnh nhân cũng được, vì em chọn. Cương quyết chơi cái trò y tá này là muốn gây khó dễ có đúng không? Tạ Dư An sắp bị Thẩm Trọng Thành chọc đến tức cười. Hỏi anh, em có thể không làm y tá được không? Có thể, kết quả Thẩm Trọng Thành đồng ý rất nhanh, cơ mà cảm giác hoài nghi của Tạ Dư An vẫn không hề giảm. Quả nhiên, Thẩm Trọng Thành mở hộp hàng móc ra một đống trang phục rồi nói. Anh còn mua thêm không ít đồ. Có đồng phục thủy thủ nam này, ồ, chủ shop còn tặng thêm lỗ tai mèo với đuôi, em chơi, chúng ta chơi cái y tá đi. Tạ Dư An thấy Thẩm Trọng Thành cầm trên tay tai với đuôi thì run hết cả người. Vội vã cầm lấy bộ y tá để lôi kéo Thẩm Trọng Thành rời khỏi cái hộp đó. Thẩm Trọng Thành không né tránh, thế nhưng vẫn không dừng việc trêu chọc Tạ Dư An, anh nhướn mày hỏi cậu. Thế những bộ khác thì sao? Tạ Dư An biết là không thể nói lại được với Thẩm Trọng Thành. Bằng không sẽ bị nghẹn đến không nói ra lời. Cho nên nhắm mắt kiên trì cho có lệ. Sau này rồi nói, nhưng mà ngay cả khi cậu nói vậy rồi mà Thẩm Trọng Thành vẫn còn muốn cò kè mặc cả. Anh không chấp nhận được kiểu hứa hẹn mờ mịt này. Không biết được thời gian cụ thể anh sẽ không có cảm giác an toàn. Đã vậy thì không bằng ngay lập tức, chờ em thi xong rồi thử. Tạ Dư An ngắt lời anh, chờ em thi xong nhất định sẽ chơi với anh. Thẩm Trọng Thành lúc này mới thỏa mãn, để Tạ Dư An chơi trò y tá dâm đãng suốt cả đêm. Trong lúc chơi còn bình luận vài câu tìm đường chết như em thật dâm đãng hay cục cưng. Chân em thật thon, thử thêm vài y tá xem. Suýt chút nữa đã khiến người yêu nói luôn lời chia tay ngay trong đêm công khai tình cảm. Thế nhưng dù cho không chia tay thì sang hôm sau Tạ Dư An cũng suýt chút nữa không có sức tham gia lễ bế mạc giải thưởng Ngân Hoa. Còn phải miễn cưỡng đối mặt với ống kính mà cười vui vẻ. Tin tức cậu và Thẩm Trọng Thành công khai tình cảm vào hôm qua gây chấn động không nhỏ trong giới giải trí. Ngoại trừ thân phận đặc biệt của Thẩm Trọng Thành thì còn bởi vì bọn họ là một cặp đôi đồng tình. Tạ Dư An đối mặt với những phóng viên điên cuồng đưa ra câu hỏi quả thật nhức hết cả đầu. Thậm chí có chút hối hận khi đã công khai quan hệ với Thẩm Trọng Thành. Ít nhất thì cũng không nên chọn cái nơi dễ bị phóng viên giữ lại phỏng vấn công khai như ở đây. Tạ Dư An chọn vài câu hỏi được để trả lời. Miễn cưỡng ứng phó với các phóng viên rồi vội vã chạy đi như bôi mỡ dưới chân. Lúc trốn đến sau hậu trường mới yên tĩnh được một chút. Kết quả cậu lại phát hiện cái người ngày hôm qua còn lạnh nhạt chỉ đồng ý trả lời hai câu hỏi của phóng viên là Thẩm Trọng Thành. Ngày hôm nay lại vô cùng gần gũi bình dị em, còn đồng ý lời mời phỏng vấn của một tạp chí. Cách chương.